Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Cổ Mộc Ý Nghĩ. Cổ Mộc bình thản ung dung ngồi tại phòng khách chính thượng thủ. Khuê Thúc cùng Tiêu Ca mấy cái Mộc Trận lão nhân ngồi tại hạ thủ. Mọi người không khỏi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Cổ Mộc. Bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì mới 3 ngày không thấy. Cổ thiếu gia khí chất sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trước kia trong mắt bọn hắn, cổ thiếu gia thân thể suy nhược phảng phất bất lực thư sinh. Hôm nay ngồi tại chủ vị cổ thiếu gia mặc dù thân thể vẫn là hơi đơn bạc, nhưng là cả người lại có vẻ thần thái sáng láng, hơn nữa còn tản ra một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh khí tức. Bọn hắn đương nhiên không biết Cổ Mộc hiện tại đã là chân chính võ giả. Khuê Thúc, ngươi khí sắc không tệ a. Cổ Mộc mỉm cười nói. Hắn đối Khuê Thúc vẫn là rất cảm kích. Nếu không phải hắn đưa tặng ngọc bội, chính mình cũng sẽ không ở Tiểu Sơn Cốc lấy được kỳ ngộ. Mặc dù kinh lịch cửu tử nhất sinh, nhưng phần nhân tình này hắn vẫn là ghi lại. Khuê Thúc bây giờ khuôn mặt hồng nhuận, cả người nhìn qua phá lệ tinh thần, nhưng gặp hắn cung kính nói, nếu không phải cổ thiếu gia, ta bộ xương già này chỉ sợ còn tại đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt đâu. Lão hủ ở đây đa tạ cổ thiếu gia, nói liền đứng lên liền muốn cung bái, Cổ Mộc vội vàng đi xuống, đỡ lấy Khuê Thúc mỉm cười nói, không thể không thể, vốn là một kiện việc nhỏ mà thôi, lại nói, ta còn cầm Khuê Thúc ngươi một khối ngọc bội đâu, liền xem như chữa bệnh phí tổn. Chúng ta đây là bình đẳng giao dịch mà. Cổ Mộc nhấc lên ngọc bội Khuê Thúc chỉ lo lắng. Từ khi Cổ Mộc lấy đi ngọc bội, chính mình mỗi ngày uống nước suối hậu thân thể trạng huống càng ngày càng tốt. Coi như hắn không phải võ giả cũng biết cái này trúng độc khẳng định là bởi vì nhặt được ngọc bội. Duyên cớ. Thế là khẩn trương nói, ngọc bội kia là hung vật, cổ thiếu gia vẫn là đem nó vứt đi, miễn cho lại, không có việc gì, Cổ Mộc vội vàng đánh gãy, hắn cũng không bỏ ném khỏi đây khối ngọc bội, về sau võ đạo tấn cấp con đường còn muốn dựa vào nó đâu. Đem Khuê Thúc đỡ đến chỗ ngồi bên trên, hắn vội vàng nói sang chuyện khác mà hỏi, Khuê Thúc. Gần nhất gỗ thô gia công tiến triển như thế nào rồi? Khuê Thúc ngồi xuống, lắc đầu thở dài một hơi nói. Cái này đều 4 ngày, ngay cả nửa xe đều không có gia công ra. Cổ Mộc cảm giác tiến độ có chút chậm. Trong khố phòng tuy có một số có sẵn gỗ thô, nhưng là vẻn vẹn chỉ có non nửa xe số lượng. Nếu là dựa theo tốc độ như vậy, 10 ngày sau khẳng định góp không ra 2 xe gỗ thô tới. Mặc dù chính hắn không sợ Trảm Long trại, nhưng nơi này còn có mấy chục miệng dựa vào Mộc Trận sinh tồn người bình thường. Nếu không đúng hạn hoàn thành, Trảm Long trại tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đến thời điểm những này thổ phỉ mượn đề tài để nói chuyện của mình giết tới Mộc Trận vậy liền không dễ làm. Cổ Mộc rõ ràng chính mình là cổ gia điều đến, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Mộc Trận hủy trên tay chính mình. Cho nên tạm thời chỉ tốt hủy khúc cầu toàn. Đợi đến thực lực mình cường đại sau lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Đồng thời còn âm thầm quyết định tính cả cổ thương kiệt lão thất phu này cũng cùng nhau xử lý. Mà bây giờ chỉ có thể nén giận. Cổ Mộc trở lại thượng thủ. Dài nhỏ ngón tay tại trên bàn trà có tiết tấu gõ. Sơ qua, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ca, hỏi, Tiêu Ca ngươi có biện pháp nào sao? Tiêu Ca một mực trầm mặc không nói, hắn so Cổ Mộc rõ ràng Trảm Long trại tàn nhẫn, một khi gỗ thô hàng lượng không đủ, những cái kia cả ngày liếm máu trên lưỡi đao giặc cướp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại hắn cũng ẩn ẩn có loại cảm giác. Khoảng thời gian này Trảm Long trại càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Tựa như là cố ý gây nên. Trong lúc này khẳng định có vấn đề gì. Đột nhiên nghe được Cổ Mộc hỏi mình. Tiêu Ca thở dài nói. Cổ thiếu gia, cái này Táng Long Sơn bên ngoài có thể dùng để làm gỗ thô, hoa cây dương thụ càng ngày càng ít. Mà lại có nhiều chỗ cũng bị Trảm Long chạy phái người cho trông giữ lên. Chúng ta mọi người là không bột đố gột nên hồ a. Không có vật liệu gỗ, Cổ Mộc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó nói, Táng Long Sơn chỗ sâu có hay không gỗ thô vật liệu? Có, Tiêu Ca vô ý thức nhẹ gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, biến sắc, khẩn trương mà nói, Cổ thiếu gia chẳng lẽ là muốn đi chỗ sâu chặt cây vật liệu gỗ? Cổ Mộc mỉm cười, nói, có quyết định này. Khuê Thúc cùng Trương Lâm mấy người nghe vậy sắc mặt nhao nhao biến. Ai không biết Táng Long Sơn chỗ sâu yêu thú hoành hành cực kỳ nguy hiểm. Trở ra nếu là đụng phải yêu thú còn không phải đưa đồ ăn phần a. Cổ thiếu gia, tuyệt đối không thể. Tiêu Ca mất đi dĩ vãng tỉnh táo, vội vàng khuyên can nói, trước kia chúng ta cũng phái người tiến đến dò xét qua. Có thể những người kia cho tới bây giờ đều là có đi không về a. Cổ Mộc sắc mặt ít có nghiêm túc lên. Nghe hắn nói, ta cũng biết bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nhưng hôm nay vật liệu gỗ thiêu thốn, địa phương khác lại bị bọn hắn vòng lên. Chúng ta nếu không binh liều chiêu, 10 ngày sau khẳng định không làm được 2 xe gỗ thô. Mà lại Trảm Long trại là một đám đạo tặc. Nghĩ đến các ngươi so ta rõ ràng hơn, bọn hắn hung tàn tàn nhẫn căn bản không giảng đạo lý. Đến thời điểm bởi vì không thể đưa trước gỗ thô giết đi lên, chúng ta những huynh đệ này nhóm chẳng phải là mặc người chém giết. Nói xong những này, Cổ Mộc đứng lên, bỗng nhiên đưa tay bấm ngón tay bắn ra, một đạo nhỏ bé quang cầu kéo lấy hồng quang. Hướng về trong phòng nơi hẻo lánh bên trong cây đèn bắn tới. 3. Cây đèn bên trong chập chờn ngọn lửa nháy mắt dập tắt. Từ Cổ Mộc đứng lên đến đèn đuốc dập tắt vẻn vẹn một hơi thời gian. Đám người vừa mới quay người liền thấy một niều khói xanh dâng lên. Kia cây đèn bên trong ánh lửa đã sớm diệt đi. Lập tức hãi nhiên thất sắc. Cổ Mộc lần nữa nhập tòa. Biết mình cái này một linh lực thi triển thủ pháp để bọn hắn chấn kinh. Thế là mỉm cười tiếp tục nói ra. Có ta ở đây mọi người không có nguy hiểm. Đây chính là võ giả sao? Trương Lâm đầu tiên lấy lại tinh thần. Thần sắc kích động đứng lên. Cổ thiếu gia ta đồng ý đi chỗ sâu. Sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu còn nói. Chính là không biết có thể hay không đi theo thiếu gia học tập võ đạo. Đám người nghe được Trương Lâm chi ngôn, trên mặt bày biện ra chờ mong thần sắc. Bọn hắn mặc dù là người bình thường, nhưng là ai không có một cái muốn trở thành cường giả tâm đâu. Mà Trương Lâm câu nói này chính giữa trong lòng bọn họ mờ mịt lý tưởng. Hồ nháo, Khuê Túc lại đột nhiên đứng lên, lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người răn dậy lên Trương Lâm. Lời này là ngươi hỏi sao? Còn không mau ngồi xuống. Khuê Thúc biết Cổ thiếu gia là võ giả, mà lại là Cổ gia dòng chính. Có thể Trương Lâm cũng giống như mình chỉ là đê tiện Cổ gia người hầu. Tại Thượng Vũ Đại Lục hướng chủ gia hỏi cái này loại sự tình là đại tội. Đê tiện người không có tư cách học tập võ đạo, nhất là người hầu. Đây là Thượng Vũ Đại Lục quy định, dù cho là thiên tư dị bẩm cũng không thể vượt qua. Trừ phi là nhất gia chi chủ bày mưu đặt kế mới có thể. Khuê Thúc thân là Cổ gia lão nhân, tự nhiên biết những này tiềm ẩn quy củ, vội vàng hướng về Cổ Mộc cầu tình nói, Cổ thiếu gia, Trương Lâm tính tình lỗ mãng, ngươi xin đừng trách. Cổ Mộc kỳ thật cũng không để ý, hắn căn bản cũng không biết Thượng Vũ Đại Lục còn có như thế khắc nghiệt đủ loại khác biệt quy củ. Đang nghe Trương Lâm nói chuyện về sau, ngược lại trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là mình đem địa cầu luyện võ bí tịch võ công truyền thụ cho những công nhân này, sau đó tập thể huấn luyện 1 năm nửa năm, có lẽ có thể hình thành sức chiến đấu đến đối kháng Trảm Long trại đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc liền cảm giác biện pháp này có thể thực hiện. Tại hắn trong trí nhớ một số võ công tại địa cầu đều rất phổ biến. Không có không thể truyền ra ngoài quy định, mà lại đám người này lâu dài lao động, thân thể cường tráng, nội tình đánh rất tốt. Tập luyện một số ngoại công thấy hiệu quả tất nhiên rất nhanh. Ở đây bồi dưỡng một số có thể so với Sau Thiên Vũ người ngoại công cao thủ. Đó cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Cổ Mộc bỗng nhiên có muốn tạo thuộc về mình thế lực ý nghĩ. Nếu có thế lực cường đại, cũng không đến nỗi bị Trảm Long Trại loại này cấp thấp đạo tặc uy hiếp, mà chỉ có thể co đầu rút cổ làm cháu trai. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc khóe miệng một vòng tiếu dung, đối Khuê Thúc khoát khoát tay ra hiệu ngồi xuống, nói với Trương Lâm, đương nhiên có thể. Ta chỗ này có một ít thích hợp ngươi tu luyện bên ngoài. Bí tịch võ đạo, các ngươi tu luyện có thành tựu có thể tay không đoạn thạch, thân như cương cân thiết cốt. Trương Lâm giờ phút này cũng không quan tâm Khuê Thúc vừa rồi răn dạy. Miệng há lão đại, kích động nói, Cổ thiếu gia nguyện ý truyền thụ cho ta sao? Cổ Mộc nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Vương Giật cùng Tiêu Ca nói, các ngươi ai muốn học, ta đều có thể truyền thụ. Tiêu Ca cùng Vương Giật sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình một ngày kia sẽ tiếp xúc trên thế giới này nhất làm cho người hướng tới võ đạo, có thể hết lần này tới lần khác chính là Trương Lâm một câu. Cổ thiếu gia thế mà liền vui vẻ đáp ứng. Cái này dường như một giấc mộng để hai người có chút ngơ ngơ ngác ngác. Khuê Thúc cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Cổ thiếu gia như thế khẳng khái. Tại trong sự nhận thức của hắn, những gia tộc kia người đều đem bí tịch võ công thị như côi bảo, căn bản sẽ không tùy tiện truyền thụ, chớ nói chi là chính mình những này đê tiện nhất công nhân. Cổ thiếu gia không có đi qua gia chủ đồng ý tự mình truyền thụ hạ nhân võ công là phải bị trừng phạt. Khuê Thúc biết Cổ thiếu gia khác hẳn với thường nhân, nhưng là hắn hay là nhất định phải đem Cổ gia một số văn bản rõ ràng quy củ nói ra. Không sao, ta những này võ công cũng không phải là Cổ gia. Cổ Mộc không thèm để ý chút nào nói, các ngươi tu luyện vũ công chẳng những có thể dùng có phòng thân bảo mệnh bản lĩnh, còn có thể đề cao gỗ thô sản xuất hiệu suất, nhất cử lưỡng tiện. Cái này không phải Cổ gia, vậy liền cũng không có làm trái Cổ gia gia quy. Khuê Thúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy định. Tiêu Ca, ngươi đi chọn lựa mấy cái thân thể khỏe mạnh công nhân, chuẩn bị một số chặt cây công cụ cùng một chiếc xe ngựa. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi Táng Long Sơn chỗ sâu. Các loại trở về sau đó liền chế định một số thích hợp các ngươi huấn luyện phương pháp. Cổ Mộc hướng về Tiêu Ca phân phó nói. Tiêu Ca gật đầu, liền vội vàng đi ra chính sảnh. Bất quá trên đường lại hồi tưởng Cổ Mộc trước đó từng câu từng chữ. Hắn ẩn ẩn cảm giác lần này chọn lựa công nhân cũng không phải là đi chỗ sâu đốn củi đơn giản như vậy, hoặc là cũng là một lần khảo nghiệm cũng nói không chính xác. Mà lại Cổ thiếu gia truyền thụ võ công cũng không phải chỉ là để đại gia có một ít phòng thân bản lĩnh, có lẽ rất có thể là muốn cùng Trảm Long Trại chống lại. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực, kẻ này coi là thật không phải phàm nhân. Ta đi theo hắn có lẽ có thể ở cái thế giới này xông ra một phen với tư cách đến. Tiêu Ca lần nữa đối Cổ Mộc làm ra đánh giá, đồng thời bị Cổ Mộc hùng tâm tráng trí chiết phục. Tiêu Ca là một cái có đầu não có lý tưởng nam nhân. Bởi vì xuất thân đê tiện, chỉ có thể bám vào Cổ gia kéo dài hơi tàn. Vốn cho là chính mình chỉ có một thân khát vọng mà chết già trung thân thời điểm. Cổ Mộc liền phảng phất thượng thiên sai khiến vì hắn mang đến vô hạn ánh dạng đông. Đây đối với hắn đến nói là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Cổ thiếu gia ngày mai ta đi. Tại Tiêu Ca mới vừa đi ra về sau, Trương Lâm đã sớm kìm nén không được tâm tình kích động. Cái thứ nhất đứng lên tự tiến cử. Ta cũng đi. Vương Dật không cam lòng Lạc Hậu cũng đứng lên. Cổ Mộc nghiêm túc nói ra. Các người cũng biết Táng Long Sơn chỗ sâu vô cùng nguy hiểm. Sinh tử khó dò. Các người cần phải cân nhắc tốt. Trương Lâm cùng Vương Dật căn bản sẽ không cân nhắc. Bọn hắn những này công nhân bình thường có lẽ cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc võ đạo một đường. Bây giờ Cổ Mộc nguyện ý truyền thụ, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một lần cơ hội khó được. Coi như tiến về Táng Long Sơn bỏ mình lại có làm sao. Bước vào võ đồ đối bọn hắn đến nói có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Cổ Mộc nhưng không có nói ra, mỗi người đều có lựa chọn cơ hội. Mà từ hai người ánh mắt kiên định chung Cổ Mộc nhìn ra quyết tâm của bọn hắn. Trong lòng có chút nho nhỏ xúc động, vô luận ở cái thế giới này vẫn là tại địa cầu. Thực lực vĩnh viễn là mọi người khát vọng nhất đạt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.